Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, thứ, Nhâm Kiến riêng đưa đến thương trường viết cấm thông hành, bài tử. Tự giác thông minh cho rằng vạn vô nhất thất, sao có thể nghĩ đến sẽ có như vậy ngoài ý muốn. Tai vạ đến nơi mỗi người phi, Triệu Nhu căn bản mặc kệ hắn chết sống, một phen đẩy ra Nhâm Kiến. Chạy đi liền chạy, nàng mặc váy, trái lại, phương tiện, bảo sạch A-di còn đang nổi nóng, biên hướng thang lầu lý đi, biên lớn giọng la hét, nhà ai cầu chạy trong thương trường kéo gạch dưới thì, ô kìa là người kéo, nàng liếc mắt liền thấy quần rụng đến dưới chân Nhâm Kiến. Tại chỗ tiểu vũ trụ liền bạo phát, người xui xẻo đồ chơi, lớn như vậy người, chạy thang lầu lý tới kéo gạch dưới thì. Có xấu hổ hay không? Có xấu hổ hay không? Ngoặc kép chấm chấm, A-di sức chiến đấu đều là bạo biểu đích, nhất là phẫn nộ A-di. Kia sức chiến đấu có thể so với một bài. A-di cầm trong tay người vệ sinh cụ, hiện tại lập tức biến thành vũ khí. Tay trái trường chuôi cái mẹt, tay phải cái chổi, A-di tả hữu khai gong, biên mắng biên ngoan trừ Nhâm Kiến. Dám chạy đến ta vệ sinh khu đến kiền này buồn nôn sự. Ta cho ngươi đem mình thì ăn ngươi tin hay không? Nhâm Kiến bị trừ được chút nào không còn sức đánh trả. Liên đề quần cơ hội đô tìm không ra. Vất ức sở trường bưng phía trước. Một bên đau gọi một bên chật vật trốn ra. Đứng ở trên lầu an toàn trong thông đạo. Mặc dù không thấy được kia không thích hợp vây xem hình ảnh. Thế nhưng toàn bộ hành trình đâu nghe được thanh thanh sở sở Kỳ An Trần. Quá, quá mạnh mẽ, nàng thật nên vui mừng chính mình là của Sở Mộ Phong bạn gái mà không phải địch nhân. Sở Mộ Phong nghĩ chỉnh người, kia quả thực có thể làm cho ảnh hình người tham gia hoa thức tìm chết trận thi đấu lớn như nhau. Mỗi ngày đều phải đối mặt tân kiểu chết, nếu như nói lần trước hắn còn mượn Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm công nghệ cao công cụ. Lần này, căn bản cũng không có bất luận cái gì kỹ thuật nan đề a. Ai cũng có thể làm như vậy a. Chỉ là bình thường người, cũng thực sự không ngờ như vậy chỉnh người biện pháp. Còn có, bảo sạch A-di cũng thật là uy vũ. Nàng quả thực nghĩ xông ra, ban cái điều kiện tốt nhất áo rồng tưởng cấp A-di. Kỳ An Trần bị thủ đoạn của Sở Mộ Phong kinh hãi. Một lát sau, mới phản ứng được, bắt đầu cười to, nghĩ đến Nhâm Kiến vừa bộ dáng, cười đến sắp đứng không yên. Hai người đơn giản trước bắt đi dạo phố, đi trước xem phim Monster vừa mới hơn 10 phút sau thì có điện ảnh mở màn. Sở Mộ Phong cấp lão bà mua ướp lạnh nước trái cây và bỏng. Dắt lão bà đi vào chiếu phim sảnh, không ngờ, Nhâm Kiến chính là người tiện, độ dày da mặt cũng không như nhau. Mới ra lớn như vậy xấu, để quần theo thương trường chạy ra đi lúc, còn bị bao nhiêu người kinh hô quả biến gạch dưới thái. Nhâm Kiến vậy mà cũng có thể ra mua thân quần áo mới thay. Liền nghênh ngang lại ở trên đường lung lay, hơn nữa hắn vẫn là trở về cùng Triệu Nhu hội hợp. Sở Mộ Phong cảnh giác tính cực cao, nghe thấy có tiếng bước chân, nhìn lại, phát hiện là Triệu Nhu, hắn lập tức, gục lão bà. Xuyệt hắn xông lão bà so với cái cấm thanh thủ thế. Sau ở lão bà trên môi trộm cái hôn, Nhâm Kiến nhìn thấy bọn họ, còn tưởng rằng là bình thường thân thiết tiểu tình lữ, căn bản không để ý. Sáng sớm thượng, gần đây lại không có gì khó mua vé tân phiến chiếu phim. Căn bản không ai lúc này ra xem phim Monster toàn bộ chiếu phim trong sảnh. Chỉ có 4 người bọn họ, Nhâm Kiến cùng Triệu Nhu. Ngồi xuống cách Sở Mộ Phong bọn họ rất xa vị trí. Cho rằng vạn vô nhất thất, cứ yên tâm nói lên nói đến. Cho nên, Sở Mộ Phong thần không biết quỷ không hay ném cái máy nghe trộm quá khứ. Kỳ An Trần là có thể lại giơ cái kia cỏ gạch dưới môi kẹo que bộ dáng gì đó. Nhẹ nhõm nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện, Nhâm Kiến riêng đưa đến thương trường viết cấm thông hành, bài tử. Tự giác thông minh cho rằng vạn vô nhất thất, sao có thể nghĩ đến sẽ có như vậy ngoài ý muốn. Tai vạ đến nơi mỗi người phi, Triệu Nhu căn bản mặc kệ hắn chết sống,